Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123, người chết phục sinh. Đậu đen rau muống, viên lão bản nhìn lấy cái này đạo cụ bên trên hiện ra thông tin. Trong nội tâm là có một vạn câu rãnh muốn phun a. Toàn bộ mẹ nó đều là dấu chấm hỏi. Cái này cùng không nói gì. Khác nhau ở chỗ nào đây? Bất quá, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ít nhất, viên lão bản minh bạch, vị kia đội mũ cùng kính dâm, gọi là Trương Diệp, khách quý khách hàng. Tám thành cũng là một tên có được hệ thống ký chủ. Như vậy, trong nháy mắt, viên lão bản liền đem ánh mắt nhìn chăm chú đến bên cạnh Lâm Diệp trên mình. Dựa theo cái này logic đến xem, có phải hay không, Lâm Diệp cũng có đến một loại nào đó hệ thống đây. Nguyên cớ, phía trước mình tại Tân Thủ Kỳ thời điểm, cũng là bởi vì Lâm Diệp phát ra một ít tin tức cùng tín hiệu, mới đưa đến chính mình hệ thống, ngộ phán trở thành nguy hiểm tín hiệu công kích đây. Thật giống như lần này, Trương Diệp tại xuất hiện phía trước, hệ thống cũng phán định nó là đối với mình có cường liệt uy hiếp nhân vật. Có thể kết quả cuối cùng, nhân gia bất quá là muốn tiến đến ăn một bát cơm chiên trứng thôi. Lúc gần đi sau, lại đưa một cái đạo cụ. Chỉ là, cái này đạo cụ đến cùng là tác dụng gì chứ? Không nhìn thấy đạo cụ cụ thể thuộc tính viên lão bản. Đành phải hậm hực đem cái này đạo cụ đặt ở chính mình trong tủ quầy mặt. Chỉ bất quá, vì cùng cái khác đạo cụ là một cái khác biệt. Viên lão bản một mình đưa nó đặt ở một bên, mà hết thảy này đều bị bên cạnh Lâm Diệp thu vào đáy mắt. Vừa rồi nó đuổi theo ra đi thời điểm, phát hiện Trương Diệp lợi dụng truyền đạo cụ, khẩn cấp đào tẩu, trong lòng của hắn cũng có chút lo sợ bất an lên. Chung quy, liền Trương Diệp dạng này có được cao cấp hệ thống ký chủ, đều cảm thấy Kim Lăng nơi này nguy hiểm. Đây tuyệt đối là không thể khinh thường. Mà trở lại chủ thần cửa hàng nhỏ phía sau, Lâm Diệp cũng nghe đến viên lão bản hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhìn thấy cái kia tất cả đều là đạo cụ thuộc tính, cũng là có chút im lặng. Đây cũng là nó lần đầu tiên theo những người khác hệ thống góc độ đi kiểm tra một cái khác hệ thống đạo cụ cùng vật phẩm. Không khỏi để hắn nhớ tới lần trước thật giống đi văn sao công nhà thời điểm, liền không cẩn thận đem viên lão bản ruột xuyên bụng nát muối rơi vào nơi ấy. Đúng nha, khó trách văn sao công lại đột nhiên thân thể thối rữa mà chết. Lúc ấy Lâm Diệp lại cảm thấy đặc biệt quái lạ, cho rằng là chính hắn dùng cái gì tà thuật bị phản phệ nữa nha. Hiện tại như vậy một liên hệ, Lâm Diệp liền triệt để minh bạch. Nhất định là văn sao công nhặt được ruột xuyên bụng nát muối, nhưng lại không nhìn xong chẵn trong đó đạo cụ nói rõ cùng thông tin, cho nên mới sẽ lầm phục. Vẫn là làm liệp sát giả tốt. Mặc kệ ngươi là cái gì hệ thống, chỉ cần là đạo cụ, ta một quét hình liền không chỗ che thân. Mỉm cười, Lâm Diệp giả vờ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, trên thực tế đã lợi dụng quét hình đối Trương Diệp lưu lại cái kia một chỗ thần bí màu lam đĩa tiến hành kiểm tra. Giấu kín đĩa, trang bị cái này đạo cụ phía sau, có thể che đậy cùng giấu kín phụ cận 100 mét vuông toàn bộ hệ thống cùng đạo cụ khí tức. Tác dụng hiệu quả, bản đạo cụ tồn tại trong lúc đó, một mực hữu hiệu, chú thích, cần phải che đậy giấu kín hiệu quả. Đối với một ít thủ đoạn cùng phương pháp không có hiệu quả. Ân, giấu kín đĩa, ý tứ này là, Trương Diệp lúc rời đi sau, lo lắng viên lão bản cửa hàng nhỏ, sẽ bị cái khác hệ thống người sở hữu ký chủ cho tìm tới. Nhíu mày một cái, Lâm Diệp đột nhiên lại nghĩ đến, không đúng, không nhất định là cái khác hệ thống người sở hữu, có lẽ có thể để cho Trương Diệp cái này hệ thống người sở hữu như vậy sợ sệt. Có phải hay không là liệp sát giả? Trong lúc đó, Lâm Diệp trong nội tâm có một cái càng thêm lớn gan suy đoán, sẽ không phải trên cái thế giới này không vẻn vẹn chỉ có ta một cái liệp sát giả a. Hoặc là nói, tại ta xuất hiện phía trước, trên địa cầu đã có không ít cái khác liệp sát giả. Hơn nữa, những thứ này liệp sát giả đã tồn tại lâu như vậy. Thừa nhận so năng lực ta cùng đẳng cấp đều cao. Trong lòng run lên, Lâm Diệp có một ít sợ. Phía trước khi nhìn đến như vậy nhiều hệ thống xuất hiện, chính mình làm sao lại không nghĩ đến còn có thể có cái khác liệp sát giả đây. Cái kia, Trương Diệp cho cái này giấu kín đĩa, ý là có thể che đậy chúng ta liệp sát giả quét hình đây. Dừng một chút, Lâm Diệp xác định Trương Diệp đã triệt để rời đi. Cái này vừa mới hướng về phía toàn bộ phạm vi sử dụng một chút quét hình. Quét hình thất bại, liệp sát giả Lâm Diệp, người phụ cận đồng thời chưa phát hiện bất luận cái gì hệ thống người sở hữu. Ân, quét hình thất bại, cái này vẫn đúng là bị ẩn nặc. Ngay cả ta cái này liệp sát giả, đều không thể phát hiện. Lâm Diệp ngẩn người, nhìn lấy còn tại sau bếp bận rộn viên lão bản, trong lòng cũng là một quý. Đây là một cái phi thường trọng yếu phát hiện, đã chứng minh có một ít hệ thống người sở hữu. Chính mình dùng quét hình thời điểm là căn bản là không có cách phát hiện đối phương. Vô cùng có khả năng, tại đi qua một đoạn thời gian, Lâm Diệp dùng quét hình thời điểm, mặt ngoài không có phát hiện bất luận cái gì hệ thống người sở hữu. Trên thực tế, vô cùng có khả năng đối phương là ẩn nặc toàn bộ khí tức. Thậm chí còn ngược lại phát hiện Lâm Diệp đây. Thật giống như Ma Duẫn đại đại đồng dạng. Lúc trước quét hình nó thời điểm, đối phương nói không chừng cũng là có thể lựa chọn giấu kín. Thế nhưng là bởi vì muốn cầu cạnh chính mình, nguyên cớ mới sử dụng loại phương thức này để cho mình phát hiện. Nhắc tới cũng đúng, quét hình năng lực này chỉ là liệp sát giả có được sơ cấp nhất dò xét năng lực. Nếu như chỉ là đơn thuần dùng như vậy một cái đơn giản năng lực, liền có thể phân biệt cùng phát hiện toàn bộ hệ thống người sở hữu. Như vậy, cái này liệp sát giả cũng làm quá dễ dàng a. Hít sâu một hơi, Lâm Diệp bày ngay ngắn tâm thái về sau, lần nữa định vị chính mình liệp sát giả thân phận. Đồng thời, cái này cũng nhắc nhở nó, về sau tại thi hành săn giết nhiệm vụ, hoặc là tìm kiếm cái khác hệ thống thời điểm, đều nhất định muốn chiếu cố nhiều phương diện khả năng. Đúng rồi, phạm vi quét hình không cách nào phát hiện, cái này giấu kín đĩa cũng là giấu kín một cái phạm vi bên trong khí tức. Như vậy, nếu như ta trực tiếp nhắm ngay một cái chính xác đối tượng quét hình đây, tựa như là vừa mới nhắm ngay giấu kín đĩa quét hình dạng kia đây. Vừa đúng, viên lão bản cái này sơ cấp hệ thống người sở hữu tại cái này, xem như một cái tự nhiên vật thí nghiệm, Lâm Diệp liền không khách khí chút nào hướng về phía nó. Vung một cái quét hình đi lên, quét hình thành công. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, người quét hình mục tiêu đối tượng, có được sơ cấp hệ thống một cái. Quả nhiên là dạng này, cái này một chút, Lâm Diệp trong nội tâm liền càng nắm chắc hơn. Chỉ là, trước mắt muốn đối mặt vấn đề, vẫn đúng là cực kỳ không ít. Sâu gióm chẳng biết tung tích, Trương Diệp lại chạy trở lại kinh thành. Kim Lăng thật giống lại xuất hiện một ít đáng sợ cùng nguy hiểm ra hỏa. Viên lão bản nơi này còn có mở chi nhánh nhiệm vụ, e rằng cần chính mình đi giúp nó hoàn thành. Ngay tại Lâm Diệp sắp xếp mạch suy nghĩ, hao tổn tâm trí thời điểm, chủ thần cửa hàng nhỏ treo trên vách tường TV tin tức chương trình, lại là ngay tại thông báo một cái phi thường dọa người tin tức. Khán giả các bằng hữu, ta là bản đài phóng viên Tiểu Lị, hiện tại chính giữa tại bổn thị vùng ngoại thành nhà tang lễ bên trong. Căn cứ hơn nhà tang lễ bên trong nhân viên làm việc tận mắt nhìn thấy, quán bên trong mất đi mấy cỗ thi thể, là chính mình đứng lên rời đi. Chuyện kia không hay,